truyền nhân của thần y tái thế. Chương 195, ông sao dám trước mặt cậu huy múa rìu qua mắt thợ. Góc truyện audio.com, chỉ bằng một lời nói, Hoắc Thiên Sinh truyền hết trách nhiệm cho Lâm Mạc Huy, đồng thời đặt cả nhà họ Hoắc lên. Theo cách này, nếu thần y Kiệt tiếp tục yêu cầu anh ta xin lỗi, điều đó có nghĩa là ông ta đang ủng hộ Lâm Mạc Huy và muốn chống lại gia đình của Sinh. Phải nói Hoắc Thiên Sinh này cũng rất gian xào, muốn lợi dụng nhà họ Hoắc để ép thần y Kiệt phải lựa chọn. Tuy nhiên, anh ta đánh giá thấp năng lực của Lâm Mạc Huy. Thần y Kiệt cau mày, ông ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, ông nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Cậu Huy, anh có muốn đại diện cho thành phố Hải Tân thi đấu không? Tôi không nghĩ sẽ tham gia, tôi không biết rõ về chuyện này. Nếu cậu Huy muốn tham gia thi đấu, thì tôi có tư cách mà tham gia nữa chứ? Hoắc Thiên Sinh, cậu nói với ông Sinh rằng tôi không thể đại diện cho Tinh Hải Dương thi đấu. Hoắc Thiên Sinh sững sờ. Anh chỉ kêu ông lựa chọn, muốn hù ông, anh cũng không nói không cho ông tham gia. Sau khi bạn nghỉ việc như vậy, tôi phải giải thích với gia đình như thế nào? Thần y Kiệt, con chỉ nói tùy tiện vậy thôi. Nếu ông không tham gia cuộc thi Tinh Hải Dương của chúng ta làm sao bây giờ? Ông đã hứa với ông nội của con, có thể nói với ông nội của con đây. Làm thế nào con, chuyện này có liên quan đến tương lai của ngành dược phẩm ở Hải Dương ông. Đừng hành động theo cảm tính. Hoắc Thiên Sinh lo lắng nói, thần y Kiệt về mặt thành kính, lớn tiếng nói, tôi không hành động theo cảm tính, chỉ là cậu Huy tự mình tham gia cuộc thi rồi, y thuật của tôi chỉ đến trình độ này, làm sao có đủ tư cách múa rìu qua mắt thò trước mặt cậu Huy đây. Lâm Mạc Huy nói nhỏ, ông Kiệt, ông không cần vì tôi mà thất hứa, thần y Kiệt nhanh chóng nói, cậu Huy, anh đã hiểu lầm, tôi không hứa hẹn gì với nhà họ Hoắc nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh Hải Dương suy sụp trong nhiều năm như vậy, nên tôi quyết định xuống núi sớm một chuyến. Lần này có cậu Huy tự mình tham gia, tôi chỉ có chút tài mọn, làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ chứ? Cậu Huy, anh cứ thoải mái tham gia cuộc thi, có gì cần giúp đỡ thì cô nói, ông Kiệt sẽ cố gắng hết sức giúp ngài. Lâm Mạc Huy cười khúc khích và gật đầu, anh cũng có ấn tượng tốt hơn về thần y Kiệt. Tuy rằng người này có chút kiêu ngạo nhưng ít nhất ông ta vẫn là thật lòng. Hoắc Thiên Sinh ngắn ra, có thể cảm thấy được thần y Kiệt không phải nói lời mia mai. Chàng le nói Lâm Mạc Huy vẫn là chuyên gia y thuật giấu mặt. Hoắc Thiên Sinh vẫn không thể chấp nhận được, không nhịn được nói. Thần y Kiệt, ông có nhìn lầm hay không? Lâm Mạc Huy này chỉ là người nhân viên vệ sinh trong bệnh viện. Hơn nữa ở độ tuổi của anh ta, làm có thể biết được y thuật gì? Học y là phải luôn tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm mới có hiệu quả. Anh ta chỉ là một thằng nhóc chưa dứt sữa, làm sao có thể đem ra so sánh với ông. Thần y Kiệt sắc mặt lạnh lùng, tức giận nói. Cậu thì biết cái gì? Tuổi của ông nội cậu so với tôi lớn hơn nhiều, học y thuật sớm hơn tôi 10 năm nhưng liệu y thuật của ông ta có thể so sánh với tôi sao? Hoắc Thiên Sinh xấu hổ. Ông chính là thiên tài y thuật trăm năm chỉ có một ông nội con hắn là không hơn ông. Thần y Kiệt nghiêm nghị nói, trình độ của tôi không có gì đáng nói trước mặt cậu Huy. Nếu nói tôi trăm năm chỉ có một người, thì cậu Huy triệu năm mới có một người, thiên tài y thuật hiếm có triệu năm. Góc truyện audio.com, Hoắc Thiên Sinh tròn to mắt cho đến nay có thể khiến cho thần y Kiệt khen nhiều như vậy, có bao nhiêu người. Một bậc thầy như Lữ Tử Đằng, thần y Kiệt cũng không khuất phục trước ông ta. Nhưng hôm nay thần y Kiệt vô cùng kính phục một người trẻ tuổi như Lâm Mạc Huy, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là mình thực sự làm sai sao, Lâm Mạc Huy này thật sự là thiên tài y học. Nếu đúng như vậy, không phải chỉ vì sự kiêu ngạo và tự phụ của mình mà nhà họ Hoắc đã bỏ qua một bác sĩ thiên tài như vậy sao? Khi Hoắc Thiên Sinh lần đầu tiên đến thành phố Hải Tân, Trần Phước Nguyên đã đặc biệt đưa Lâm Mạc Huy đi tìm anh, đồng thời muốn Lâm Mạc Huy tham gia đoàn đại biểu Hải Dương. Khi đó Hoắc Thiên Sinh gạt bỏ Lâm Mạc Huy, trực tiếp từ chối, trực tiếp xúc phạm Lâm Mạc Huy. Sau đó, khi Lâm Mạc Huy đại diện cho thành phố Hải Tân tham gia cuộc thi, anh đã khinh thường. Ai có thể nghĩ rằng Lâm Mạc Huy thực sự là một bác sĩ thiên tài. Tại buổi gặp mặt trao đổi y tế này, trọng trách trên người Hoắc Thiên Sinh càng nặng. Nếu thắng, anh ta cơ bản sẽ là người thừa kế nhà họ Hoắc trong tương lai. Nếu thua, không chỉ mất đi tư cách người thừa kế mà còn bị trục xuất khỏi nhóm quyền lực nồng cốt của nhà họ Hoắc và trở thành nhóm thứ ba của nhà họ Hoắc. Hơn nữa, cuộc gặp gỡ trao đổi y thuật này cũng vô cùng quan trọng đối với nhà họ Hoắc. Nếu thắng, nhà họ Hoắc có thể vươn lên trở lại, có bước tiến nhảy vọt trong 10 gia tộc hàng đầu ở Hải Dương, chắc chắn lọt vào top 5, thậm chí có thể là top 3. Nếu thua, nhà họ Hoắc sẽ gặp rắc rối, có thể sẽ bị gia tộc phía dưới xoán ngôi và bị tuột ra khỏi 10 gia tộc hàng đầu. Vì vậy, thắng thua lần này là rất quan trọng đối với Hoắc Thiên Sinh và nhà họ Hoắc. Kết quả là vì tính kiêu ngạo của mình, Hoắc Thiên Sinh đã từ chối Lâm Mạc Huy tham gia đoàn đại biểu Hải Dương. Nếu y thuật của Lâm Mạc Huy tấm thông thì không sao. Nếu Lâm Mạc Huy có y thuật lợi hại, nếu trong cuộc gặp gỡ trao đổi này mà bộc lộ ra tài nàng thì phiền phức lắm. Đến lúc đó nhà họ Hoắc mà thua, thì thứ mà Hoắc Thiên Sinh mất đi có lẽ không chỉ là thân phận người thừa kế. Nếu người của nhà họ Hoắc biết rằng vì sự kiêu căng ngạo mạn của anh ta mà gây ra thất bại lần này, thì anh ta có thể sẽ mất mạng. Hoắc Thiên Sinh nghiến răng, vẻ mặt trở nên hung ác. Không, lần này, Lâm Mạc Huy dù làm thế nào cũng không thể thắng được. Lúc này, có một nhóm người bước vào cửa, đó là ông Cụ Phong và những người khác. Mọi người, tôi thực sự xin lỗi. Phòng họp này là của đoàn đại biểu thành phố, Hải Tân, phòng chờ của đoàn đại biểu Hải Dương là ở đằng kia, hay là tôi đưa cậu đến đó? Ông nói với một nụ cười. Vừa dứt lời ông đã thấy cháu gái mình bị Hoắc Thiên Sinh ôm vào lòng. Vẻ mặt của ông đờ ra ngay lập tức và biểu hiện của ông trở nên cực kỳ xấu hổ. Đêm nay, ông đặc biệt sắp xếp để Hạ Vũ Tuyết tiếp Lâm Mạc Huy chỉ để Hạ Vũ Tuyết và Lâm Mạc Huy tiếp xúc nhiều một chút. Nếu Hạ Vũ Tuyết và Lâm Mạc Huy có thể đến được với nhau, tất nhiên đó sẽ là điều tốt nhất. Lâm Mạc Huy chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cháu rể của ông. Ngay cả khi cả hai không thể đến được với nhau, việc tìm hiểu nhau và trở thành bạn bè có thể mở đường cho Hạ Vũ Tuyết trong tương lai. Nhưng ông không ngờ rằng Hạ Vũ Tuyết lần đầu tiên gặp mặt đã xúc phạm Lâm Mạc Huy, sau đó lại gây ra chuyện như vậy. gocchuyenaudio.com Còn ôm nhau với đối thủ một chết một sống của Lâm Mạc Huy. Cháu ông Giang làm gì đây? Vũ Tuyết con đang làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt con muốn chọc giận ông sao? Ông đang run lên vì tức giận và hét vào mặt cháu mình. Hạ Vũ Tuyết mặt đỏ bừng. Ông nội chuyện này. Không thể trách con, là anh ta nắm chặt con không buông, còn muốn sỉ nhục con. Ông Di cứu con. Vẻ mặt ông Cụ Phong đột nhiên thay đổi, tức giận nói. Hoắc Thiên Sinh, cậu dám xúc phạm cháu gái của tôi. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Hoắc chỉ cần một tay là có thể che trời sao? Tuy rằng tôi, Hạ Thành Phong không thể so với nhà họ Hoắc của cậu, nhưng nhà họ Hoắc của cậu cũng không thể tùy ý xúc phạm nhà họ Hạ. Đối với chuyện hôm nay, nếu như cậu không cho tôi một lời giải thích tôi sẽ liều cái mạng ra này, cũng sẽ khiến cậu vĩnh viễn không thể ra khỏi thành phố Hải Tân này. Hoắc Thiên Sinh liếc nhìn ông Cụ Phong, chế nhạo. Ông Cụ Phong, ông không thể hướng tới tôi mà nổi giận được. Chuyện này ông không thể trách tôi. Chính là cháu gái của ông tự mình đến muốn câu dẫn tôi, muốn làm con dâu của người thừa kế người gia tộc hàng đầu ở Hải Dương. Người phụ nữ này đã đưa tới tận cửa, ông cho rằng tôi có thể mang cô ta đi sao? Ông chỉ có thể trách chính mình, không biết dạy dỗ cháu của mình. Đứa cháu gái đã được ông dạy dỗ tham lam phù phiếm, cố gắng muốn lấy một gia đình giàu có, bị sỉ nhục là đáng đời, cách chương.